Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 028. Hòa thượng cũng là nam nhân a. Cung Tiểu Kiều vùi ở Mộc Vô Tà trong xe, nhận lấy hắn mới vừa đi mới mua tới quần áo, không để ý Mộc Vô Tà còn ở trong xe, liền bắt đầu đổi lên quần áo tới. Mộc Vô Tà cả kinh vội vàng nhắm mắt lại, sau đó lảo đảo chạy đi, bởi vì không cẩn thận còn đụng phải đầu. Chờ Cung Tiểu Kiều đổi xong, Mộc Vô Tà mới như chút được gánh nặng lên xe. Cung Tiểu Kiều thấy hắn đi vào, lập tức run lẩy bẩy mà dính đi qua, ôm lấy eo của hắn, đầu chôn ở trước ngực hắn. Thập nhất, người người đừng như vậy, ta mở lò sưởi. Mộc Vô Tà một tấm mặt toàn bộ đều đỏ ửng. Cung Tiểu Kiều không cho là đúng liếc nhìn hắn một cái. Sắc tức là không, không tức là sắc, người một cái hòa thượng, có cái gì tốt mắc cỡ. Mộc Vô Tà khóc không ra nước mắt. Hòa thượng thế nào? Hòa thượng cũng là nam nhân a. Lại nói hắn đã hoàn tục rất nhiều năm được rồi. Người rốt cuộc đây là thế nào? Ai khi dễ người ngươi? Đã nói qua để cho ngươi không nên tới. Ngươi khăng khăng không nghe. Đại sư huynh, đừng lo lắng. Không có ai khi dễ ta. Hiện tại Cung Tiểu Kiều mới sẽ không dễ dàng như vậy để cho người ta khi dễ. Cung Tiểu Kiều hít mũi một cái. Cứ việc hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng. Có thể cuối cùng chính mình vẫn là khó tránh khỏi bị thương. Hay là thật ủy khuất. Nhưng là, coi như giết địch 1000, tổn hại 800, cũng sẽ không tiếc. Đêm khuya, Tần Nghiêu toàn thân ướt rầm rề mà nằm ở bên bể bơi. Cánh tay để ngang cái trán, lòng bàn tay nằm cái kia viên, hải giác chi tâm. Tiểu Kiều, có lẽ ngươi đã quên đi rồi. Đây là ngươi thiết kế của mình. Tiểu Kiều, ta hối hận. Đêm hôm đó, Cố Hành Thâm quấn quýt đến cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Đột nhiên không biết nên làm sao đối mặt nàng. Làm như thế nào cùng với nàng giải thích lừa dối chuyện của nàng. Mặc dù sáng sớm liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bao gồm nửa đường xuất hiện hiện tại loại tình huống này ứng đối cùng giải thích. Nhưng là, nghĩ tới nàng nhìn mình thời điểm ủy khuất con ngươi, nên cái gì đều không nói được. Sáng ngày thứ hai, bởi vì thật đang lo lắng thân thể của nàng, Cố Hành Thâm vẫn là lái xe đi nàng trường học. Bởi vì nàng không thích hắn đi trường học tìm nàng, cho nên Cố Hành Thâm không thể làm gì khác hơn là đem xe xa xa đậu, gọi thông điện thoại của Lãnh Tĩnh. Nếu như là gọi cho Cung Tiểu Kiều, nàng chắc chắn sẽ không nhận. Để cho Cố Hành Thâm kinh ngạc chính là, điện thoại là Đường Dự nhận. À, lão đại, ngươi tìm Tiểu Kiều a? Tiểu Kiều nàng đi thành phố D rồi. Cái gì? Vốn là muốn qua vô số loại khả năng. Suy nghĩ nhìn thấy nàng sau nói gì, lại hoàn toàn không ngờ tới sẽ là nhào hụt. Nghe Tiểu Tĩnh nói nàng là đi thành phố D tham gia cái gì đoàn kịch chọn. Muốn một tuần lễ sau mới có thể trở về. Nàng ai cũng không nói một người liền đi rồi. Tiểu Tĩnh nói Tiểu Kiều nhất định là tức giận, vứt bỏ nàng, muốn cùng với nàng tuyệt giao. Đang tại quầy rượu uống bất tỉnh nhân sự đây. Một tuần lễ sau, Cố Hành Thâm cúp điện thoại, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Sau 6 ngày là lễ Giáng sinh, nhưng nàng lại muốn một tuần lễ sau mới trở về. Mặc kệ là cố ý hay là thật quên rồi, loại nào cũng để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Nhà đầu kia, càng ngày càng ác rồi. Sao siêu tầm a siêu tầm. Thích bổn văn đứa bé giấy thu tiểu yêu đi. Ngày hôm qua siêu tầm số liệu bi kịch đến yêu nghĩ tự ngược đi à phần trăm gạch dưới và LT phần trăm chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.